Ma thần thiên quân, chương 745, bất phân thắng bại, góc truyện audio.com, Huỳnh, Vũ như là phát điên đánh ra công kích ngập trời, thiên quân cảm nhận được mỗi một tia nước kia uy lực cũng không nằng ba thành mấy đạo chân thủy lúc trước, nhưng nó mạnh ở chỗ số lượng, lực lượng khủng bố tàn sát bừa bãi kia thiên quân nhìn đến thì da đầu cũng run lên. Vũ dĩ nhiên là bị kích nộ tại không đánh cho thiên quân răng rơi đầy đất, cơ bản là không cam lòng. Luân hồi đại chu thiên. Thiên quân hai mắt híp lại để hai tay kết ấn, thiên không bên trên xuất hiện một cái cự đại thái cực, nó đạo vận thần bí đáng sợ, đại thần thông này được thiên quân sử dụng ra thậm chí còn mạnh mẽ chính chủ là dung ở tinh không vô tận nhiều. Cự đại thái cực xuất hiện sau đó liền gia trì lên người thiên quân, vô số tia nước đánh đến đều bị cự đại thái cực kia thu vào bên trong, chậm chậm vận chuyển. Cái gì, ngươi như thế nào lại biết thần thông của dung? Bên kia Vũ đang điên cuồng công kích phát tiết đau đớn, nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc hô lên, đáy mắt ngập tràn chấn kinh chi sắc, sau đó như cảm nhận được hung hiểm, thân hình đột nhiên cấp tốc lùi lại tách ra khoảng cách với thiên quân. Hừ, thiên quân đương nhiên cũng nhìn thấy hành động khác lạ của Vũ, nhất thời hơi chút kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc cũng không được lâu thì cảm nhận được áp lực to lớn, cự đại thái cực kia cũng không phải vô địch, thiên quân để nó thu lại công kích cũng là có hạn, hai tay lại khẽ kết ấn đẩy về phía trước, nhất thời cự đại thái cực lập tức được ném về phía Vũ. Hừ, bỉ ổi, Vũ hai mắt híp lại hừ lạnh nói, trong khi nói thì tay trái khẽ vươn lên vẽ ra một vòng, nhất thời một cái quang luân xuất hiện, quang luân này không biết là như thế nào nhưng sau khi nó thành hình thì lập tức lao đi đánh về phía cự đại thái cực, nói đúng hơn thì nó đánh về phía trung tâm của âm cực màu đen, chỗ đó nhưng chính là điểm trắng dương cực. Nhìn đến như này thì thiên quân ánh mắt cũng xuất hiện một chút biến hóa, từ cách mà Vũ hành sự thì có thể thấy được Vũ nhưng đã từng cùng Dung đánh qua, không phải là Dung ở tinh không vô tận, khả năng cực lớn đó là chân chính Dung ở tổ vũ trụ. Ông, hoành, giác, ầm, quang luân sau khi lao đến chỗ điểm trắng kia thì đột nhiên chấn động mạnh, tiếp đó lập tức bạo tạc, điểm trắng bên trên lập tức xuất hiện sáo động to lớn rồi phá nát, theo đó cả cự đại thái cực cũng chấn động kịch liệt rồi ầm ầm phá toái, trên đó vô số lực lượng bắn mạnh ra bốn phương tám hướng. Này một chút chuyện xảy ra để cho thiên quân kinh ngạc, Vũ dĩ nhiên đơn giản như thế phá hủy môn đại thần thông này. Bên kia Vũ cũng dùng ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn qua thiên quân, đau đớn chi sắc đã hoàn toàn thu lại. Bọn hắn hai cái mới va chạm đã kịch liệt, hiện tại nhưng lại có chút thời gian dừng lại quan sát đối phương một lần nữa, cả hai đều đang có một đống nghi hoặc không có lời giải. Thần thông này ngươi chỉ hiểu được một chút ra lông, cơ bản là không hoàn chỉnh, ngươi không phải dung phân thân. Trầm mặc chốc lát, Vũ lạnh lùng nói, một đôi mắt phượng kia như ánh đao sắc lẹp, nếu có thể dùng để giết người thì thiên quân chỉ e liền đã bị chém làm đôi rồi. Nói như vậy ngươi đúng là có quen biết với Dung, chân thân. Thiên quân nghe vậy thì đáy lòng lập tức xác nhận lúc trước suy đoán, đây chắc chắn không phải là trùng hợp, nhà hắn Vũ gia nguyên bản là gia tộc tế tự Dung, cái kia vậy mà cũng chỉ là một cái phân. Góc truyện audio.com, thân của Dung ở tổ vũ trụ. Đám thái sơ sinh linh này chỉ e không có đơn giản như hắn nghĩ, bọn hắn đều là phân thân vô số, khắp nơi đều sẽ có một cái hạt giống, thực lực cơ bản đã là không có hạn định, tại tổ vũ trụ kia chắc chắn cũng là mạnh mẽ tuyệt luân cường giả. Tại trong lúc bất giác hắn nhớ đến trước kia vô tình đi đến thiên giới gặp Hiên cùng Tế, đó có lẽ mới là hai cái thái sơ sinh linh chân thân, thực lực chỉ e còn mạnh mẽ hơn so với hắn suy đoán rất nhiều lần, bản thân mình năm đó có thể may mắn thoát khỏi đúng là vạn hạnh. Hai người một câu sau đó liền lại rơi vào trầm mặc, không gian xung quanh từng chút một tự chữa trị, cả hai cứ như thế đứng yên tại chỗ không nói lời nào, nhưng xung quanh lại trầm lắng đến cực độ, một số ít hỗn độn cảnh cường giả ở xa xa quan sát nơm nớp lo sợ không dám đến gần, bất kể là thiên quân hay Vũ đều không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể lý giải, thực lực của hai người này theo như bọn hắn nhìn thấy thì cho dù có kém tuyệt thế đại năng Lăng Càn Thiên thì cũng không kém nhiều, thậm chí là có khả năng không yếu hơn cũng được bọn hắn âm thầm tin tưởng. Đông, bất quá cái không khí trầm lắng im lặng này cũng không có dừng lại bao lâu, không gian một chút nữa sẽ lại lành lại như cũ thì đột nhiên tan vỡ, thiên quân cùng Vũ không có chút nào ám hiệu lại cùng lúc lao về phía sau, dĩ nhiên là đã xúc thế đến cực hạn, đã có tính toán đem đối phương đánh bại, thậm chí là diệt sát. Vù, vù, trường hà dị sắc quấn quanh Vũ vang lên từng tiếng như là cuồng phong nộ chuyển để cho không gian ầm ầm sụp đổ, tiếp đó trên đỉnh đầu của Vũ đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang sáng chói, một chút cũng không có chậm trễ lập tức bổ về phía thiên quân, dĩ nhiên là cũng nắm giữ một dạng công kích như là tạo hóa thần quang, khác đó là đây chỉ có một đạo mà thôi. Ông, thiên quân bên này cũng không có kém cạnh, vô cực đồ chấn động để cho không gian kéo dài sụp xuống, đồng thời với đó ngực hắn cũng sáng lên, chín đạo tạo hóa thần quang không có chút nào giữ lại toàn bộ lao hướng Vũ, dĩ nhiên là chọn trực tiếp đối kháng. Huỳnh, thiên quân chín đạo tạo hóa chi quang nhưng cũng không chiếm được chút nào ưu thế trước một đạo thần quang kia của Vũ, hai cái va chạm với nhau lập tức tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bốn phương thiên địa, cùng với đó quang hoa hỗn loạn lực lượng quét ngang mà ra đem không gian mấy chục dặm nháy mắt sụp đổ, mà lại còn đang điên cuồng hướng ra bên ngoài. Bất quá lực lượng hỗn loạn này cũng không có cản được quyết tâm muốn chôn giết đối thủ của Thiên Quân và Vũ, cả hai không hẹn mà gặp đồng thời lao vào bên trong chỗ hỗn loạn lực lượng này tiếp tục lần thứ hai kịch chiến. Rầm, Vũ mang theo vân vũ các loại nên là nhẹ nhàng lại tỏ ra vô cùng trầm trọng, khiến cho hư không cũng liên tục vang lên những tiếng nổ lớn, cả một khu vực đều bị loại này trầm trọng uy năng ép xuống vô cùng đáng sợ. Thiên quân ở phía đối diện lực lượng cũng là bùng phát ra cực hạn, tối nghĩa lực lượng lan tràn, dĩ nhiên là đã chuẩn bị va chạm. Bản tỏa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại quy phục ta, ta để ngươi được thoải mái, thậm chí cũng sẽ trợ giúp ngươi đi ra vùng tiểu vũ trụ này, đi đến thiên địa rộng mở hơn. Vũ hai mắt thâm thúy nhìn thiên quân nói, hay là bớt nói nhảm đi, bằng ngươi còn không có tư cách đó. Gocchuyenaudio.com, thiên quân khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống không chút nào yếu thế nói. Sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm đến chân thân của ngươi mà thôi, hy vọng khi đó ngươi còn có thể nói những lời này. Hắn ánh mắt chợt lóe, dĩ nhiên là chủ động công kích. Hắc, vậy phải xem kết quả hôm nay của ngươi là gì? Vũ như là giận quá hóa cười, khuôn mặt hoàn mỹ phía trên thiếu dung cực lạnh, tại thiên quân xuất thủ một khắc thì hai tay cũng nhẹ đẩy về phía trước, một đẩy này nhìn như không có chút nào ảo diệu nhưng chính vì thế nó cũng đem hư không xung quanh nổi lên từng gợn sóng như nước. Cực Vũ Phong Thiên, Luân Hồi Tịch Diệt, gần như đồng thời, hai đạo bất đồng thần thông lực lượng bị Vũ cùng Thiên Y Quân đẩy ra, cả hai phảng phất như không có chút nào lưu lực, toàn bộ lực lượng đều thôi phát vào một chiêu này, một bên là thiên địa chôn vùi, tịch diệt lan tràn, một bên khác đó là trọng áp khủng bố, cả hai va chạm vào nhau lập tức đạo nên dư chấn đáng sợ. Hoành, một tiếng nổ to lớn không thể hình dung, sóng kình quét ra bốn phương tám hướng, lực lượng tàn dư lại càng là kinh khủng, nó vậy mà lan tràn ra bên ngoài với tốc độ vô cùng nhanh, ảnh hưởng đến xung quanh rất nhiều, bất quá hai nhân vật chính tạo ra những này cũng không có quản nhiều, bọn hắn đã lập tức va chạm. Ông, Vũ cơ bản cái gì cũng không làm, tất cả lực lượng như đều hòa vào trong dị thải trường hà đang quấn quanh thân mình, đầu trường hà này như mang theo trọng áp không thể đo đếm, nó khẽ chấn động một chút rồi đánh về phía thiên quân. Mà thân hình của Vũ cũng theo lúc này hòa vào bên trong trường hà biến mất, dĩ nhiên là đã cùng một đạo công kích về phía thiên quân, song trọng công kích. Ra đây cho ta, thiên quân hai mắt híp lại gầm lên, phía sau đỉnh đầu hơn trăm cái liệt nhật đồng thời xuất hiện, hắn ý niệm khẽ động thì cả trăm cái liệt nhật cũng lập tức lao về phía dị thải trường hà. Đùng, suy, từng cái liệt nhật chính là thái sơ chân hỏa kịch liệt áp xúc lại, chúng va chạm với dị thải trường hà phía sau liền lập tức tan vỡ để cho trường hà từng trận run lên, trường hà một đầu này rất nhanh liền bị bạch sắc hỏa diễm đốt cháy lên. Bất quá dị thải trường hà giống như cũng không có bao nhiêu thay đổi, nó vẫn là như thế cuốn về phía thiên quân, hồn nhiên không chút quan tâm trên đó bạch sắc hỏa diễm. Đây là cái gì Thùy? Dĩ nhiên không bị thái sơ chân hỏa đốt cháy. Thiên quân nhìn thấy như thế thì đồng tử hơi chút co lại thầm hô, bất quá thời gian cho hắn cũng không nhiều, trường hà kia uy lực cường đại nhưng đang ẩn trong đó Vũ mới là kẻ cần lo lắng nhất, thiên quân không thể không đề phòng. Một cái sát na dừng lại, thiên quân lại là chủ động lao về phía dị thải trường hà, hành động như là muốn chết. Vù, trường hà kia công kích mục tiêu chính là thiên quân, người sau tự mình lao đến thì song phương lập tức va chạm, bất quá thiên quân nhưng cũng không có ngu ngốc trực diện đối kháng, hắn trên tay hai cực xuất hiện, lực lượng bùng phát một khắc thì cũng lập tức chạm vào dị thải trường hà, bất quá tiếng nổ va chạm cũng không có vang lên, chỉ thấy thiên quân tay phải đột nhiên co lại, thân thể cũng theo đó nghiêng sang bên trái, hai tay lực lượng khẽ chấn lập tức đem dị thải trường hà đẩy sang một bên, hiểm tránh đi một cái đại chiêu uy lực khó dò. Hay cho một chiêu di hoa tiếp mộc. Thế nhưng xua đi trường hà thì chủ nhân của nó cũng xuất hiện theo âm thanh bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, vang lên thì một bàn tay vô cùng đẹp thò ra từ bên trong dị thải trường hà vỗ lên ngực của thiên quân. Đây không phải là Vũ thì còn là ai, dĩ nhiên là muốn lợi dụng đầu trường hà này để đột nhiên xuất thủ chế trụ thiên quân. Đợi ngươi đã lâu, thiên quân tránh cũng không tránh nhưng lại là cười lạnh một tiếng, tại hắn mi tâm lóe lên bạch sắc quang mang đánh về phía mi tâm vẫn còn rớm máu của Vũ. Lại là công kích linh hồn. Hắc, nghĩ bản tọa sẽ liên tiếp hai lần mắc mưu của ngươi sao? Chết, bất quá Vũ giống như cũng không có để ý nhiều, trái lại là cười lạnh nói, thế tới không giảm, một trường vẫn là vỗ lên ngực của thiên quân. Đông, thục, liên tiếp hai tiếng vang lên, một là chỗ mi tâm của Vũ tại đó nhưng lại đột nhiên xuất hiện một mặt thuẫn bài cỡ bàn tay, chính nó là vật đá cả lại công kích của hỗn nguyên đồng đánh ra thần bí khó dò. Còn lại một chỗ chính là ngực của Thiên Quân, Vũ đang vui vẻ hưng phấn thì đột nhiên có cảm giác lạ, hắn rõ ràng đã đánh xuyên vào cơ thể của Thiên Quân nhưng lại có cảm giác như là đánh vào hư không, một chút gợn sóng cũng không có. Hả, cái gì, biến hóa bất ngờ để chính là Thiên Quân cùng Vũ kinh ngạc hô lên, cả hai công kích vậy mà đều lâm vào thất bại, thế nhưng cả hai cũng không có buông tha cho cơ hội công kích tốt này, dĩ nhiên lại cũng lập tức đánh ra đại chiêu mới. Vũ cực thiên thủy, Vũ thu lại thủ trưởng từ trên ngực Thiên Quân, thay vào đó cũng là một trưởng vỗ xuống, chỉ khác đó là như có một dòng nước lao xuống đem Thiên Quân bao lấy, mục đích không rõ. Luân hồi đại thiên, Thiên Quân cũng không có chậm trễ cái gì, há miệng gầm lên một tiếng, nhất thời xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chính là Vũ đang ở phía trước mặt hắn cũng không ngoại lệ. Ông, gần như là đồng thời cả hai đều như thế chúng chiêu, Thiên Quân bị dòng nước cổ quái kia quấn lấy thân thể thì lập tức cảm giác được trọng áp khủng bố, lực lượng kia vậy mà đang đem hắn thân thể từng chút một ép lại. Bên kia Vũ cũng không được thoải mái, chúng phải một chiêu thần thông này của Thiên Quân thì Vũ vốn là dung nhan kiều diễm lại cấp tốc già đi, trên mặt nếp nhăn lộ rõ, tóc cũng theo đó trắng dần, tu vi lực lượng chảy xuôi tàn đi, trong lúc nhất thời cả hai đều không thể lập tức thoát ra được, hai cái bốn con mặt nhưng đều là trợn trừng chấn kinh nhìn nhau. Lần này ngắn ngủi va chạm, cả hai dĩ nhiên đều đem đối phương khốn đốn, bất quá hiện tại cũng không làm gì được nhau, bất phân thắng bại. Cách chương.